Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon. Chương 163, lại gặp gỡ cô gái công lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cả bốn vị anh hùng mặc dù đã đến dungeon khá lâu nhưng vẫn chưa thấy hai chàng trai kia trở về. Có lẽ cả hai đã làm trò đổi bại với cô gái kia như đã từng làm với họ. Vì vậy mặc hai người kia họ bước vào dungeon. Nhưng trước khi bước vào, một nhóm người bước ra trông có vẻ mệt mỏi nhưng không có vẻ gì tà tơi cả. Như kiểu họ vừa hành một đám gà hết lần này đến lần khác. Trong tổ đội kia có hai gã trai khiến họ chú ý, một tên vừa cơ bắp vừa đẹp trai với mái tóc vàng. Trong khi tên còn lại thì khá phong trần với cơ bắp to của mình. Đáng quan ngại là tên tóc vàng còn đẹp trai hơn cả hai vị anh hùng. Nhưng cả hai không chú ý gì tới bốn thiếu nữ xinh đẹp này cả. Cũng phải thôi, bao quanh họ là những mỹ nữ trông rất đẹp mà còn mạnh nữa. Khi xem chỉ số của tổ đội kia, họ rất mạnh, nhưng trong đám đó thì chỉ có một cô gái với mái tóc trắng mới có thể địch lại cả ba cô gái pháp sư. Còn những kẻ còn lại trông khá yếu. Thấy tổ đội kia không quan tâm gì tới mình, họ cũng không bận tâm về những kẻ phàm kia mà bước vào dungeon. Mặc dù có thể làm đồng đội với họ thì tốt. Nhưng trong hoàng gia có nhiều kẻ mạnh hơn họ nhiều nên cả bốn không quá để ý. Cả sáu bước ra với trạng thái khá mệt mỏi. Dungeon cũng không quá dễ nhưng không thực sự khó. Chỉ là họ liên tục phải đánh nhau và di chuyển để có thể nhanh chóng hoàn thành trước 12 giờ trưa. Nhìn lên ánh mặt trời thì có lẽ cũng chuẩn bị 12 giờ rồi. Ấy thế mà Hitomi và Aoji lại không thấy đâu. Nhưng khoảng một lúc, một cậu con trai đang cõng một cô gái về phía họ. Thấy vậy họ nhanh chóng chạy đến. Có chuyện gì xảy ra? Hitomi hiện đang bất tỉnh nên câu hỏi được nhắm đến là cậu. Cô ta bị những tên biến thái tấn công khi một mình đi ra dòng sông. Nghe thế ai cũng bất ngờ và tức giận. Thế những kẻ đó đâu? Tao sẽ xử hết bọn họ. Bình tĩnh Nobura, thấy bạn mình trông có vẻ tức giận. Jin cố nguôi giận bạn mình và nói tiếp. Thế bọn chúng đâu Aoji? Trốn rồi. Khi tôi phát hiện thì bọn họ sợ hãi quá mà trốn. Chết tiệt, nếu có ngày gặp bọn chúng sẽ trả giá. Thế Hitomi có bị gì không? Nobura có lẽ vẫn chưa nguôi giận. Nếu lúc này những kẻ biến thái đó có ở đây, cậu đã đấm cho chúng một trận rồi. Tuy nhiên với thực lực hiện giờ thì có khi Nobura lại bị hai kẻ biến thái kiêm anh hùng đập cho ra bã thì hơn. Cậu quyết định giấu vụ này. Dù sao cậu cũng đã thay đổi ký ức của Hitomi nên không quá lo lắng. Đưa Hitomi cho Nobura cầm. Cậu thở dài. Cũng may là tôi đến kịp. Thôi trễ giờ rồi. Đi ăn thôi rồi về thôi. Mai chúng ta đi tiếp. Còn cái đống đó. Đưa đây. Chỉ về hai cái bao Jin đang cầm. Có lẽ đó là đống ma thạch. Nó nhiều hơn cậu tưởng. Không ngờ họ lại siêng năng lụm đến thế. Cầm lấy hai cái bao. Cậu tiến thẳng về thành phố. Nhưng trước khi bước đi, cậu bị bàn tay nhỏ nắm lại. A Nhi. Chan, anh không định khen em sao? Em đã cố lắm đó. Trong đôi mắt lung linh của cô vừa có sự buồn bã. Vừa có sự mong chờ trong đấy. Làm tốt lắm, em gái của anh. Cậu xoa đầu cô khiến cô nở một nụ cười tươi. Còn những người còn lại chỉ biết thở dài với cặp anh em tình cảm này. Đến mức Eugene cũng giả bộ làm như vậy với cô em mình. Đóng lệ phí sau đó cả bọn vào lại thành phố của mình. Nhưng khi đi được một khoảng cậu dừng lại bảo cả bọn đi trước để đem hai cái bao này đến quầy mạo hiểm ra gửi. Cậu cũng đã nói trước cho họ là mình có thể mạo hiểm ra nên không sao. Họ trông có vẻ hiếu kỳ nên cũng muốn có một cái. Nhưng bị cậu từ chối mà kêu trở về để ngày mai đăng ký vì buổi trưa dungeon khá đông đúc. Sau khi cả bọn tách nhau ra, cậu đi ngược lại hướng còn lại, kiếm một con hẻm, đi vào cất đi hai bao ma thạch vào trong túi không gian của mình. Sau đó đi tới một cửa hàng bán những món đồ ma thuật. Cậu mua 8 chiếc nhẫn tính luôn cả cậu. Cả 8 chiếc đều có thuộc tính 15 XP khi diệt quái. Cậu mua có 8 chiếc cho cả 8. Không thể mua nhiều hơn vì nó không có cộng dồn nhẫn với nhau. Ngày mai cậu sẽ dẫn cả bọn đến tòa nhà mạo hiểm ra để đăng ký, sau đó liên minh thành một đội. Lúc đó khi ai giết được con quái nào sẽ được chia đều XP. Mặc dù người giết được nhiều XP hơn, vì sáng do vội quá nên cậu quên mất vụ này. Như vậy, cậu có nhẫn tăng XP, liên minh thành đội bằng thẻ mạo hiểm gia tăng XP, và cả kỹ năng đặc biệt cậu nhận từ hai tên kia nữa. Một sự gia tăng nhanh chóng. Có điều cả bọn chỉ đi được buổi sáng vì buổi chiều là khung giờ luyện tập nên buộc cả bọn phải có mặt. Luyện tập bắt đầu từ 1 giờ đến 7 giờ. Vì vậy cả bọn phải có mặt trước khung giờ đó. Mặc dù có thể nghỉ 1-2 người, nhưng đồng loạt cả 8 người lớp S nghỉ thì khá là rắc rối. Sau khi mua 8 chiếc nhẫn xong, cậu cất vào túi mình và tiến tới thẳng trường. Nhưng trên đường đi cậu gặp biệt đội hoàng gia làm gì đó. Ở trong biệt đội hoàng gia còn có khuôn mặt quen thuộc. Âu, A Nhi, San, cô gái đó cũng nhìn thấy cậu và nhanh chóng tiến tới rời khỏi đội ngũ của mình. Mặc dù cậu và cô không biết tên nhau, nhưng cả hai lại có những kỷ niệm quen thuộc. Đó là cô gái với mái tóc đỏ ngang vai và aura công lý, tỏ ra như người anh trai mình. Cô là em gái của Reinhardt. Nhóc con, có chuyện gì à, he he. Thấy anh nên lại chào hỏi thôi. Nhưng trong ánh mắt căng hẳn của đội ngũ đằng sau cô thì chẳng thân thiện chút nào. Họ đang biểu lộ vẻ mặt căng thẳng và nghiêm túc thì đúng hơn. Liếc nhìn đằng sau cô sau đó nhìn lại cô. Cậu nhíu mày, đúng không đấy? He he, cô cười gượng. Chuyện gì? Thật ra, em có điều muốn hỏi anh. Cứ nói đi, mặc dù cô cảm thấy khó nói. Nhưng sau khi trao đổi ánh mắt với những người phía sau, cô quyết định nói, anh có thấy 6 người? 2 nam 4 nữ không? Họ đi với nhau, chúng em hiện đang tìm họ. Ồ, mình biết họ đấy. Không, có chuyện gì à, không? Không gì đâu à, lại trao đổi ánh mắt với những người phía sau. Cô chào cậu rồi định rời đi, nhưng nhớ ra điều gì đó khiến cô quay trở lại. Chúng ta chưa giới thiệu nhỉ? Em là Madara Van Zoe. Mặc dù đã gặp nhau nhiều lần nhưng chúng ta chưa giới thiệu với nhau bao giờ, he he. Anh là Owari Aoji. Ok Aoji, Anyi, San, thôi em có nhiệm vụ phải làm. Bye bye anh, hẹn năm sau gặp anh. Lúc đó chúng ta sẽ là Q2. Đàn em, và Senpai, đàn anh, thì nhớ chiếu cố em nhé. Cô chào tạm biệt cậu sau đó rời đi. Cô là một cô gái tài năng theo cậu nhận định. Tuy không phải thánh kiếm, nhưng vẫn có một số kỹ năng của thánh kiếm mà cô sở hữu khiến cô trở nên rất mạnh mẽ. Đó cũng lý do cô ở trong đội ngũ biệt đội hoàng gia. Nếu Jin hay Nobura mà so trình thì cũng khó lòng mà qua được cô gái này. Cậu không nhầm, cô là nhân tài dù không phải là thánh kiếm, nhưng có lẽ chỉ là do anh cô sinh trước nên được chọn thôi. Nếu so trình hai người, cậu không biết ai hơn ai nếu trong tay anh cô không cầm thánh kiếm đâu. Nhưng có lẽ vì lý do nào đó mà gia đình cô lại chọn anh cô. Và lý do đó có lẽ cậu đã biết rõ khi nhìn bảng trạng thái của cô. Mặc dù không biết rõ là gì, nhưng thứ này ắt không phải là lỗi hiển thị. Có lẽ nó chỉ là thứ mà bảng trạng thái của thế giới này chưa cập nhật. Cũng như một số chỉ số may mắn của mỗi người. Cậu cũng rời đi sau lời tạm biệt của cô. Mong sao cho cô tìm được hai vị anh hùng xấu số đó và 4 cô gái trong dungeon. Tên: Madara Van Zoe, tuổi: 14, chủng tộc: Human, danh hiệu: Kiếm sư hoàng gia, nghề: Kiếm sư, cấp: 1, chỉ số HP 100, MP 200, sức mạnh 106, linh hoạt 102, thể lực 89, may mắn, kỹ năng, mana control cấp 2, cường hóa cơ thể, cấp 3, truy lùng, kháng hiệu ứng dị thường, cấp 1 bậc 2, kiếm thuật, cấp 6, kỹ năng đặc biệt, protection of divine sword, tăng khả năng phòng thủ khi sử dụng thánh kiếm, master swordsman, Zoe có kỹ năng cao khi sử dụng kiếm, focus attack, tăng cao khả năng cảnh giác khi tấn công. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ảnh minh họa thôi. Tất nhiên là không phải của tôi rồi nên đừng hỏi tại sao không có tóc đỏ. Nguồn: chuyển sinh thành con slime ngọc ngách. Cách chương.